Bình minh ngủ say, chương 221. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ngày đó đến, Khương Kiến Minh vừa vặn không cùng Ryan đến dinh thự. Hắn ngồi ở cửa phòng bệnh nhỏ của mình và chơi với của mình. Quả bóng ném ra giữa không trung, bị một cái bóng mạnh mẽ nhảy lên ngầm. Gâu, cẩu cẩu hắc bạch vừa rơi xuống đất liền nhanh chóng vẫy đuôi vọt trở về. Cắn bóng. Ánh mắt sáng lấp lánh chắp tay hắn. Khương Kiến Minh cười sờ sờ đầu. Cẩu cẩu ngoan, sếp lớn lên rất nhiều. Hình thể của chú chó cỡ trung bình mở rộng. Có khi tát hoan đụng phải cũng có thể đem hắn lảo đảo. Cũng bởi vì cái này không biết bị Ryan huấn luyện bao nhiêu lần. Mỗi lần hắn nhìn đường hoàng tử đối với một bầy da mặt hung dữ, đều cảm thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu. Đợi đến khi nhỏ bị mắng đến mức kéo lỗ tai xuống, phát ra tiếng rên rỉ đáng thương, hắn lại không đành lòng tới khuyên. Sau đó bị điện hạ hung hăng trừng mắt một cái. Hai năm nay, Khương Kiến Minh chỉ cảm thấy như mộng như ảo đi qua. Tất cả mọi thứ là tốt, và một ngày mới là tốt hơn so với ngày hôm qua. Từ sau khi Khải OS điện hạ chính thức nắm quyền, chính sách mới của Lam Mẫu Tinh từng bước đi vào quỹ đạo. Thành khu bắt đầu điều tra kỹ tham nhũng, cắt bỏ quan dự phòng, chỉnh đốn quân bị để đối kháng sinh vật dị tinh thỉnh thoảng tập kích. Dã khu từng bước tiến hành tiêu diệt các lãnh chúa ác, người nghèo vô gia cư hoặc là được chiêu mộ vào trong quân đội, hoặc là thu làm dịch vụ, xây cầu tạo đường tại chỗ. Lâm Ca dường như đang lăn lộn ở khu Z, cô và Ryan vẫn không đối phó. Cách 5 lần lượt cãi nhau trong video, trong tư nhân lại nói với hắn. Đám, man nhân, chưa khai hóa ở dã khu. Trong khoảng thời gian này cũng sẽ nhắc tới tên Khải Tư Điện Hạ. Khoảng mâu thuẫn giữa con người và đôi khi có thể dễ dàng bị lừa dối và đôi khi tỉnh táo đến mức không thể tin được. Họ biết những gì những người coi họ là vật nuôi và những người coi họ là đồng bào của họ. Thế nhưng, rất nhiều chuyện rõ ràng đều là anh đề nghị. Lâm Ca ngược lại còn có thể phẫn nộ bất bình. Tên tiểu hỗn đản kia xảy ra chuyện gì vậy? Thật chuẩn bị giấu cậu cả đời sao? Bằng không thì sao? Người muốn ta mỗi ngày bị chỉ vào mắng tàn nhân loại. Sống chết ta sao? Khương Kiến sâu kín ôm chó. Thật vất vả mới có được một chút thanh tĩnh. Cũng đừng tìm việc cho ta. Cả anh và anh ta. Kỳ thật hắn thật sự nghĩ như vậy. Cũng không phải ủy khuất cầu toàn. Vinh quang thanh danh đều là vật ngoài thân. Năm tháng hiện tại đã đủ hạnh phúc. Nhiều hơn nữa mạng hắn bạc không chịu nổi. Cái này gọi là tự biết rõ. Ngay khi Khương Kiến Minh vừa xuất thần suy nghĩ, vừa chuẩn bị ném bóng bay cho sếp một lần nữa, tiếng ong ong của máy cổ tay cắt đứt động tác của anh. Hắn mở ra, người gửi tin là Ryan hôm nay đáng lẽ phải họp ở dinh thự. Nội dung chỉ có 5 chữ ngắn gọn. Sứ thần đế quốc đến. Khương Kiến Minh trong lòng cả kinh. Dự cảm không rõ đột nhiên nổi lên. Từ khi Ryan đi tới Lam Mẫu Tinh 2 năm, đế quốc không nhúng tay vào chính vụ của Lam Mẫu Tinh. Hôm nay sao có thể phái sứ thần gì không hề có dấu hiệu. Gâu gâu, xét như thúc giục cọ sát bên chân hắn, chờ mong nhìn quả bóng trong tay chủ nhân. Nhưng quả bóng đương nhiên không thể ném. Khương Kiến Minh lập tức đuổi chó về phòng. Bỗng nhiên nghe thấy ngoài cửa sổ nổ tung, 9 tiếng pháo vang lên. Lễ pháo 9 tiếng là lễ tiết nghênh đón thánh chỉ. Khương Kiến Minh hít một hơi lãnh khí. 4 chữ người tới không tốt nhào vào trong đầu. Ông vội vã thay đổi trang phục trang trọng của mình và mặc một chiếc áo khoác khác. Trước khi ra khỏi cửa do dự trong chớp mắt, quay đầu lại kéo ngăn kéo ra. Đem vỏ da bảo vệ cổ tay trước kia khi che lấp thân phận nhân loại tàn phế ở dã khu. Bảo vệ cổ tay kia đã rất cũ. Cũng may mấy ngày trước khi sửa sang lại đồ đạc đã rửa qua một lần. Coi như sạch sẽ. Khương Kiến Minh lại cầm chiếc vòng cổ tay robot gấp mà Ryan tặng cậu mấy tháng trước. Đeo lên bảo vệ cổ tay. Lúc này mới ra khỏi cửa. Dinh thự Lam Mẫu Tinh. 9 đài lễ pháo đen kịt nặng trịch đè ở cửa lớn. Bậc thang đá cẩm thạch trắng được quét dọn không nhiễm bụi bặm. một chiếc tinh hạm hoàng gia loại nhỏ lơ lửng giữa không trung. Cờ đế quốc tung bay cao, trên thang cao mấy chục thước trải thảm dệt vàng, uy nghiêm hiển hách, hơn trăm quan viên đứng thành hai hàng, chậm rãi, cúi đầu mà đứng. Tất cả mọi người đều mặc lễ phục quý tộc hoặc lễ phục quân đội. Bả vai khoác lên mình một dải lụa vàng hành hương. Theo quy củ, bọn họ phải đứng chờ đợi cho đến khi sứ thần rời đi. Nhưng mà nếu nhìn kỹ, không khó phát hiện sắc mặt mỗi khuôn mặt đều cực kỳ khó coi. Không ít người thấm mồ hôi trên trán, chảy đến trong mắt nóng rát đau đớn, cũng không dám giơ tay lau một chút. Do đó, vì sự kéo dài và chấn hưng của chủng tộc loài người, vì sự kế thừa và phát triển của nền văn minh sao mẹ xanh, Hoàng đế thần thánh bệ hạ đã đưa ra quyết định, di cư dân số chính và tài nguyên sinh tồn chính, tiến hành di cư lớn đến tinh hệ thứ nhất và thứ hai. Hui ke gia tinh nay, y minh jin pao si chen bay di cua jun cu yong chơ li dai chong yang, dông pha bi yan, ti tai phân yêu, xuông bi gao du sâu chong chư jin hoan châu e pen bi chơ đờ cua yin chi linh na chiên ke đờ sang yin chuan biên chân cơ quan, công việc di cư. Do bản thân con trai thứ hai của gia tộc Kim Xà Phiền Bin, Phiền toàn quyền phụ trách, vào ngày thánh chỉ đến, tổng nắm giữ quyền lực của Lam Mẫu Tinh. Kaios đứng ở phía trước đối diện, mặc lễ phục gấm đen hai hàng vàng, dây lưng vàng trước ngực trái ấp ừng rực rỡ, càng lộ vẻ xinh đẹp bức người, cũng càng lộ ra vẻ kiêu ngạo, khuôn mặt thiếu niên lạnh lùng như sắt. Khâm này, đột nhiên một tiếng, thánh chỉ khép lại, sứ thần của gia tộc Phín sẽ ngẩng đầu lên cao, duy trì tư thế nhìn không một đời. Kaios nói, Odin, anh có nhận chỉ đơn không? Một câu thanh âm cao vức này, vừa vặn vào thời khắc Khương Kiến Minh vội vàng bước vào cửa quan dinh thự, truyền vào trong tay hắn. Khương Kiến Minh nhìn lướt qua một vòng, lặng lẽ trà trộn vào trong đám người đứng thẳng. Một tay khoác lên vai một người đàn ông. Ông hạ thấp giọng nói của mình. Có chuyện gì vậy? Hắn hỏi tự nhiên như vậy. Giọng nói trầm ổn, thân mang uy nghi. Người bên ngoài rõ ràng không nhận ra, lại theo bản năng coi hắn là nhân vật trọng yếu trong quan dinh. Vội vàng đến trễ, lại bởi vì trong lòng lo lắng hoảng hốt, cũng không dám quay đầu lại đè giọng trả lời. Ta không biết, Hoàng đế bệ hạ thánh chỉ nói Lam Mẫu Tinh tài nguyên khô kiệt, dị tinh sinh vật tàn sát bừa bãi, đã không còn thích hợp nhân loại ở lại, muốn tiến hành đại di cư, phân lô đem dân cư cùng tài nguyên rời đi, vĩnh viên tinh thành tới đại quý tộc, muốn tiếp quản các quyền lực của tinh thành. Thánh chỉ đến ngày đến, lập tức chấp hành. Chấm, Khương Kiến đồng tử co rút lại, ngày nắng không thể như vậy, phân lô rời đi, nói dễ nghe. Nhưng mấy nhóm trước đã chiếm được tài nguyên còn sót lại của thượng đẳng, lưu lại tiện dân cùng bãi rác có mạng như cỏ rác, ai còn quản ngươi? Đối với việc Lam Mẫu Tinh bị đế quốc vứt bỏ, hắn và điện hạ đều đã sớm có dự liệu. Nhưng vô luận như thế nào, cũng thật không ngờ Odin nhị thế động thủ lại nhanh như vậy. Vẫn là phương thức cấp tiến như vậy, trực tiếp vứt bỏ hơn ức dân cư. Hoàng đế thật sự không sợ dân chúng khủng hoảng dẫn phát động loạn sao? Không, không đúng. Khương Kiến Minh bỗng nhiên trong lòng hiểu ra. Tin tức nghiên cứu và phát triển thành công thuốc chấn định hạt tinh thể kéo dài đến hôm nay còn chưa chính thức công bố. Chẳng lẽ chính là vì chuyện này? Nếu là như vậy, sau khi chân tướng tàn khốc đại di chuyển bại lộ, Hoàng đế có thể tuyên bố là tinh hạt chấn định liều không cách nào cung cấp cho toàn nhân loại. Vứt bỏ Lam Mẫu Tinh là vì chủng tộc kéo dài mà bất đắc dĩ nhịn đau. Người dân lấy được thuốc cứu mạng không nói cảm kích đến rơi nước mắt. Ít nhất cũng không tổ chức được phản kháng có quy mô. Dần dà, thậm chí sẽ sinh ra cảm giác ưu việt. Chúng ta mới là nhân loại cao cấp sống sót dưới ưu thắng bại khuyết điểm. Triệt để cùng đồng bào Lam Mẫu Tinh cắt chiếu. Nhân loại bị vứt bỏ. Không có thuốc, không có vũ khí. Không có tài nguyên, không được đồng bào tinh thành thượng đẳng tiếp nhận, chỉ có thể chờ chết trong hoàn cảnh ác liệt. Nghĩ đến đây, Khương Kiến Minh chỉ cảm thấy cả người lạnh như băng. Cắn răng hỏi, điện hạ đâu? sứ thần đâu? Đều ở trong sảnh. Điện hạ tức giận, đang cùng sứ thần đại nhân. Can thiệp đi, thương lượng. Từ này nghe rất bình thường. Nhưng tình cảnh này đặt ở trên người Khải OS điện hạ. Có quá mức uyển chuyển. Đám quan viên này, sở dĩ đứng ở nơi này mồ hôi lạnh chảy trận. Hai cỗ chiến tranh, một mặt đương nhiên là vì đại họa của Lam Mẫu Tinh sắp tới mà khủng hoảng. Một mặt cũng sợ vị thiếu niên hoàng tử kia bên trong đến một cái. Giận dữ từ trong lòng, ác hướng can đảm sinh, tại chỗ đem sứ thần làm thịt. Khương Kiến Minh nhắm mắt lại một chút, đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn cổ tay mình, điều chỉnh hô hấp, may mắn thay, đeo cổ tay của bạn trước khi đi ra ngoài. Những ngày yên tĩnh hạnh phúc của ông dường như kết thúc. Trong đại sảnh tiếp khách, không khí đã sớm lo lắng đến một trạm liền phát. Caius đứng tại chỗ, khuôn mặt thờ ơ, không hành lễ cũng không cúi đầu. Lông mày của sứ thần áo vàng phi ẩn dần dần dựng thẳng lên. Hắn giơ thánh chỉ trong tay lên cao. Cao giọng, Caius, Odin, anh có nhận chỉ định không? Trần đứng sau lưng Khải OS, cúi đầu theo nghi thức. Sống mũi chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Hắn nhỏ giọng thúc giục. Điện hạ, sau mấy giây yên lặng. Hoàng tử Caius nhìn thẳng vào sứ thần, trầm giọng mở miệng, sứ thần các hạ từ xa mà đến, mang đến ý chỉ của hoàng đế bệ hạ vĩ đại mà thần thánh. Lam Mẫu Tinh tự nhiên tuân theo mệnh lệnh của đế quốc. Tuy nhiên, đối với các chi tiết của kế hoạch di chuyển, tôi vẫn còn một cái gì đó mà tôi không thể hiểu được. Xin vui lòng dạy cho bạn. Phi ẩn cười cười, nụ cười của hắn tựa như kim xà trên huy hiệu gia tộc. Âm lãnh nhớt xệt, không có ý tốt, hoàng tử điện hạ không cần lao thần, ngài chỉ cần trung thành chấp hành ý chỉ của bệ hạ. Phối hợp với công tác hạ quan, sự vụ tiếp theo, hạ quan tự nhiên có thể an bài thỏa đáng. Ngài hẳn là cũng biết, nhân loại di chuyển xuyên tinh hệ chính là kỳ công thiên cổ. Bệ hạ giờ phút này đang lo lắng cho Lam Mẫu Tinh. Đế quốc có thể nhìn chăm chú vào nơi này. Phải nâng hai mắt lên. Hoàng tử điện hạ, nói vậy sẽ không vào lúc này. Cùng hạ quan đùa giỡn không hợp thời chứ. Chỉ trong vài câu ngắn ngủi. Chen, lòng bàn tay của Hanh đã bị ướt đẫm mồ hôi. Hắn nhìn về phía trước. Chỉ có thể nhìn thấy sống lưng căng thẳng dưới lễ phục màu đen của thiếu niên chủ quân. Cùng với màu vàng kim trong tay sứ thần khiến người ta tuyệt vọng. Tôi phải làm gì đây? Cứng đối cứng là không được. Đúng như phi ẩn uy hiếp. Nếu sứ thần đoàn đã tới nơi này, đế quốc tất nhiên sẽ nhìn chằm chằm ở phía sau. Ngàn vạn tinh hạm cùng vũ khí trọng pháo cấp vũ trụ cũng tất nhiên đều đang ở trạng thái chờ lệnh. Chỉ dựa vào binh lực Lam Mẫu Tinh này, không có khả năng cùng đế quốc chính diện chống lại. Càng không cần đề cập đến sứ thần đến bất ngờ không kịp đề phòng như thế. Bọn họ căn bản không có chuẩn bị. Một khi trở mặt, hạm đội đế quốc công hãm tinh thành, tựa như xe ép đất nghiền chết một con kiến dễ dàng như vậy. Nhưng mà, muốn đề nghị điện hạ tiếp chỉ sao? Một khi tiếp chỉ, lập tức đại quyên bang hoang, vũ khí tinh thành sẽ bị giải trừ ngay tại chỗ. Hành chính cũng do sứ thần phi ân tiếp quản, thế lực Lam Mẫu Tinh bọn họ chắc chắn sẽ bị giám thị nghiêm ngặt. Chẳng phải ngay cả cánh tay của bọ cánh tay làm xe cũng bị chặt đứt sao? Tiến là trứng trọi đá, lùi là tự đứt sinh cơ, trước sau đều là tuyệt lộ. Làm thế nào để làm điều đó? Tôi phải làm gì đây? Bỗng nhiên, hoàng tử tóc xoăn bạch kim cười khẽ một tiếng. Hắn ngước mắt lên, răng môi lạnh lùng. Ta thấy, sứ thần các hạ mới là người biết đùa giỡn hơn chứ. Nói xong, Khải OS tiến lên một bước. Trong đại sảnh có thể nghe thấy kim rơi, tiếng bước chân, dập, dẫm lên sàn nhà, thoáng chốc, một cỗ cảm giác áp bách vô hình từ quanh người hoàng tử thiếu niên khuếch tán ra. Đôi mắt xanh tựa tiếu phi tiếu tựa như hóa thành tà vật vũ trụ. Lạnh như băng, quỷ dị mà khát máu. Phi ẩn sợ hãi lùi lại hai bước, trợn mắt quát lớn, Caius, sao anh dám, vệ đội, không khoa trương mà nói. Giờ khắc này, mấy vị tâm phúc đứng ở phía sau hoàng tử, bao gồm cả Trần ở bên trong. Tất cả đều kiên trì làm tốt giác ngộ muốn liều mạng. Có người sờ súng ống bên hông. Có người chuẩn bị sáng lấp lánh. Thậm chí có người nghẹn một tiếng giống giận. Ngay trên đầu lưỡi. Không ngờ một giây sau. Kaios lại thu khí thế lại. Trong sáng lắc đầu cười. Hành động này của Hoàng đế là vì thiên thu văn minh nhân loại kéo dài suy nghĩ. Ánh mắt không thể nói là không lâu dài. Can đảm không thể nói là không hùng tráng. Các hạ không xa vạn dặm tới đây. Lam Mẫu Tinh làm sao có thể không phối hợp làm việc chứ? Tất cả mọi người đều bị Hoàng tử Điện Hạ thở hổn hển làm cho hồn nhi sợ tới mức bay một lần. Cả người bị mồ hôi ướt đẫm. Đều sắp hư thoát. Thủ phạm lại giống như không có việc gì. Cười đưa tay về phía lối vào đại sảnh. Đúng không? Yaslan. Vô số ánh mắt. Chuyển hướng về phía Kaios đưa tay ra. Sứ thần đại nhân không cần lo nhiều. Cùng với giọng nói trong suốt. Một thân ảnh gầy gò không nhanh không chậm đi vào. Lam Mẫu Tinh hoàn toàn trung thành với đế quốc. Tự nhiên tiếp nhận tất cả ý chí của Hoàng đế bệ hạ. Trần Hán Khắc kinh hồn chưa định ngẩng đầu. Nhìn lướt qua giữa người tới và điện hạ. Ánh mắt nhất thời trở nên u oán. Giống như đang nói. Cái này không. Quả nhiên lặng lẽ giấu một người. Cách chương.